tái sinh thành nhện Komo Desuga Nanika. Chương 85, quyển 3, chương 74, Taratech độc nhỏ bắt đầu chinh phục tầng trung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạm thời hãy xác nhận tình trạng hiện tại nào. Hiện tại tôi đang ở giữa nhiều tầng dung nham nóng chảy. Tỷ lệ mặt đất và dung nham tương đối bằng nhau. Mặc dù tôi đã đi đường này trong lúc đang rối, nhưng đây có phải là đường đúng không thế? Cơ mà tôi cũng chẳng biết đường đúng nó như thế nào, nên chỉ còn cách đi tiếp thôi. Kết quả của việc bị tấn công bởi con rồng đất và cắm đầu chạy lố, sức chịu đựng là HP của tôi bị giảm xuống. Lượng HP bị giảm không đáng kể, nhưng mà ở khu vực mà tôi luôn nhận sát thương này thì tôi không thể dựa dẫm vào hồi HP được, vì lượng hồi chỉ vừa đủ để cân bằng với sát thương. Để hồi máu được, tôi bắt buộc phải hồi phục bằng cách lên cấp hoặc là tăng cấp cho skill. Hồi HP tự động, hoặc là kháng lửa, để phá vỡ cân bằng giữa sát thương và hồi phục. Nhưng mà trường hợp tệ nhất là sát thương tăng lên khi tôi tới gần nham thạch hơn. Nên tôi muốn tránh những chỗ nóng hơn càng xa càng tốt. Dựa vào địa lý của những tầng thượng và tầng hạ thì tôi đoán tầng trung cũng khá là rộng. Nói sao thì đây vẫn là khu mê cung lớn nhất thế giới. Nó lớn đến mức nối liền hai châu lục cơ mà, nên tôi sẽ chuẩn bị tinh thần tốn cực kỳ nhiều thời gian để thoát ra khỏi đây được. Dù đường con xa nhưng tôi đã nản rồi. Là một điểm sống, được rồi, hãy đi nào. Umu, nhưng mà nóng quá. Tôi đã luôn sống ở trong môi trường nhiệt độ thoải mái từ khi hồi sinh làm nhện. Khi mà môi trường thay đổi bất ngờ thế này thì tôi thấy hơi mệt mỏi. Vì tôi đã đến đây vài lần để học skill kháng lửa, rồi nên không phải là tôi không chịu nóng được. Nhưng mà nếu nghĩ trong đầu rằng tình trạng này sẽ tiếp tục cho đến khi tôi rời khỏi tầng trung thì tôi không thể không thấy mệt được. Đặc biệt là chân của tôi. Đây là một khu vực có dung nham chảy xung quanh đó biết không? Dĩ nhiên là mặt đất cực kỳ nóng. Đây không còn ở mức cái nóng mùa hè nữa. Nếu như bỏ một trái trứng gà ở đây thì nó sẽ bị khét chứ không phải thành trứng chín. Và tôi đang phải đi qua khu vực này bằng chân không? Nóng, hay còn gọi là đau không giới hạn. Nếu không có, giảm đau đớn, và, hồi HP tự động, thì tôi đã không chịu nổi. Ồ, có quái vật. Enrogenera Selvi 5 chỉ sốt 159. 159, xanh lá MP, 145. 148, xanh dương SP, 145. 145, vàng, 116, 145, đỏ, giám định chỉ số thất bại là con quái vật đầu tiên tôi gặp ở tầng trung. Một con quái vật nhìn giống con cá ngựa, nó đang bơi trong dung nham như ngày đầu tiên. Naiwa, có vẻ là tôi chưa bị phát hiện nên tôi muốn cứ thế này mà đi tiếp, nhưng mà nó lại nằm trên đường đi. Tôi phải làm sao đây? Hừm, hãy thử chiến đấu ở đây một lần. Tôi muốn kiểm tra khả năng của tôi khi dùng ở tầng trung này, và với chỉ số của con quái vật này thì ngay cả khi chiến đấu trực diện thì tôi cũng thắng được nó. Có nó làm chuột bạch cũng khá tiện, và ngoài nó ra quanh đây không có quái vật nào khác cả. Đi nào, có vẻ bên kia vẫn chưa phát hiện ra tôi, nên hãy ra tay đánh phủ đầu luôn nào. Vì thế, tơ cắt xén, sợi tơ dài ra và tôi cầm nó quát ngang. Tôi nhắm sợi tơ vào gáy của con cá ngựa, nhưng rồi nó bị cháy khi đang bay trên lớp dung nham. Nếu như tôi bị bắt lừa thì quá phiền phức nên tôi ngay lập tức cắt sợi tơ ra. À ừ, không dùng được, chưa chạm trực tiếp vào lớp dung nham đã cháy mất rồi. Vậy, tức là tơ của tôi vô dụng ở tầng trung này rồi nhỉ? Ua, thật đó hả, vũ khí mạnh nhất của tôi bị khóa lại rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù đã đoán được trước nhưng vẫn sốc, và có cái gì đó đang bay tới đây. Một trái cầu lửa, nếu dính thì đau lắm thiệt tình, nếu nó to như thế thì chắc tôi sẽ bị phỏng luôn đó. Soi, tôi né được, dĩ nhiên tôi sẽ né được. À, thêm một trái nữa. Soi, con cá ngựa đang bắn từng trái cầu lửa ra từ ở trong dung nham. Ôn, nếu chỉ với tốc độ đó thì sẽ không dính tôi. Trước đây thì né viên độc của con ếch còn không được, nhưng bây giờ thì tôi mạnh hơn trước nhiều vì tốc độ của tôi đã tăng, ngoài ra tôi còn có skill né tránh, vì thế, bây giờ tôi đã có khả năng né tránh còn ghê gớm hơn nhân vật trong game của tôi ở kiếp trước. Ngay cả khi tôi có lớp phòng thủ yếu như Sandy nữa thì nếu không bị đánh dính thì không sao cả. Nhưng mà, như thế này không tốt lắm, cả tôi lẫn nó đều không có cách nào kết liễu đối phương. Mấy trái cầu lửa của nó không dính tôi được, nhưng mà vì không dùng được tơ nên tôi cũng không đánh dính nó được. Vào thế kẹt rồi, à, không, sớm muộn thì MP của tên kia cũng sẽ hết. Phun cầu lửa hình như tốn MP, vậy nghĩa là khi MP không còn nữa thì nó cũng không bắn cầu lửa được nữa. Giám định, Sama đúng là ăn gian quá mà, biết được toàn bộ thông tin về đối thủ trong lúc đang chiến đấu. Tốt, tôi đã né được cái cầu lửa cuối cùng. Và rồi tên kia hết MP. Việc tiếp theo nó làm sẽ quyết định kết cục của trận chiến này, vậy nó sẽ làm gì nào? À, nó bò ra khỏi dung nham, rồi tông thẳng tới hướng tôi. Ngu ngốc, nếu như là tôi thì tôi đã rút lui nếu như hết MP. Tôi tránh cú tông của nó cứ như nó quá chậm, tôi bám vào lưng con cá ngựa rồi dùng độc công, lên trên vuốt rồi đâm vào người nó. Thiệt chứ, người tên này nóng quá đi, HP của tôi giảm rồi nè, HP quý giá của tôi. Tạm thời, con cá ngựa bị dính độc chết người đã chết một cách dễ dàng. Umu, tôi thắng ván đầu, nhưng mà nói thật, có lẽ kẻ thù mạnh nhất của tôi chính là môi trường này. Cách chương.